xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1450, khắc hóa cô gái ngoan ngoãn 85. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát Tần Nhược Lan vội vàng hướng Ô Linh Linh phất phất tay. Người còn không chê mất mặt, người đi nhanh đi, nếu như bị người nhìn thấy, còn không biết sẽ nói cái gì khó nghe lời nói. Mụ, ta đã không có chỗ để đi, người cái nhà đầu chết tiệt kia, không có địa phương đi, mới nhớ tới về nhà A, Tần Nhược Lan trong lòng liền đặc biệt hối hận. Làm sao lại sinh ra dạng này nữ nhi tới? Ô Linh Linh nhìn xem Tần Nhược Lan bộ dáng, lạnh lùng nói, mụ, những năm này ta tốt xấu lục tục ngo ngoe cho ngươi không ít tiền. Cộng lại đều có hơn mấy chục vạn, ta trong nhà ở một hồi. Không quá phận à, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Ta sinh ngươi, nuôi ngươi, cho ta một chút tiền. Chẳng lẽ không phải hẳn là, Tần Nhược Lan tức giận nói. Ai biết ngươi làm ra như vậy mất mặt sự tình, lúc đầu có thể thật tốt gả vào Lục gia, làm giàu phu nhân, phải cứ cùng những tên côn đồ kia quấn quýt lấy nhau. Năm đó ta nói nhiều như vậy, ngươi cái nào một lần nghe, đi đi đi, đừng trở về, ta có thể gánh không nổi cái này người. Về sau ngươi không phải ta nữ nhi, Tần Nhược Lan không muốn quản Ô Linh Linh, lúc trước vì khoe khoang. Nàng còn mời mấy cái so sánh tốt đồng sự, hàng xóm, hiện tại ai không biết, Ô Linh Linh đập những cái kia không biết xấu hổ lại bại lộ ảnh chụp A Tần Nhược Lan nhớ tới những cái kia chế giễu ánh mắt. Đem phẫn nộ toàn bộ chuyển rời đến Ô Linh Linh trên thân. Căn bản không quản bây giờ Ô Linh Linh chết sống, Ô Linh Linh nhỏ như vậy liền rời đi trong nhà, còn không phải êm đẹp còn sống. Nàng sinh đối phương, nuôi đối phương lớn như vậy, đã tẫn trách, là đối phương chính mình không học tốt, hiện tại còn liên lụy bọn hắn làm phụ mẫu mất mặt. Vì lẽ đó, nàng là không thể nào để Ô Linh Linh trong nhà, dù sao ở bên ngoài, cũng không đói chết, những năm này không đều như vậy tới sao? Duy nhất để Tần Nhược Lan không cam lòng là, Lục Cảnh cái kia Lục gia thiếu gia thân phận. Muốn Ô Linh Linh thật gả vào hào môn, tốt biết bao nhiêu A Tần Nhược Lan lạnh lùng đem cửa đóng lại. Ô Linh Linh đứng bên ngoài trong chốc lát, đã có người nghe được động tĩnh, nhìn xem Ô Linh Linh xì xào bàn tán, trào phúng cùng ghét bỏ bộ dáng, làm nàng trên mặt phát sốt, nhưng nàng cảm thấy những này người không phân tốt xấu, đặc biệt đáng ghét, vì lẽ đó hét lớn một tiếng, nhìn cái gì vậy? Những người kia biết Ô Linh Linh là nữ lưu manh, sợ bị trả thù, vội vàng quay đầu bước đi. Ô Linh Linh cái này mới hít thở sâu một hơi, quay người rời đi, rơi xuống tình trạng này. Chí khí còn là vô cùng cao ngạo Ô Linh Linh, căn bản liền không nghĩ qua tìm thân thích hỗ trợ. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia thân thích sẽ chỉ trào phúng nhục nhã nàng. Căn bản sẽ không giúp nàng. Đường mẫu đường phụ cũng đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Bọn hắn cũng không có làm gì, chỉ tuyển chọn không nhìn. Bọn hắn cảm thấy, mình có thể làm đến không nhìn, không làm gì, đã là lớn nhất nhân từ. Không quản là trong mộng Hoàng Lương nhất mộng bên trong Ô Linh Linh. Còn là hiện tại Ô Linh Linh, đều làm bọn hắn phá lệ chán ghét. Nơi này Ô Linh Linh, không giờ khắc nào không tại nghĩ. Đem bộ ỉa chụp tại nữ nhi bọn họ trên thân, sinh ra vô số ác ý cuối cùng Ô Linh Linh lựa chọn xin giúp đỡ. Đã từng cùng nàng chơi không sai mấy cái tiểu tỉ muội. Hết thảy có bốn người đều đã kết hôn, trong đó ba người, đều biểu thị không cách nào thu lưu nàng, còn nói thời gian khổ sở, lựa chọn cho nàng phát 200 hồng bao, một người 200, cộng lại cũng liền 600. Cái thứ tư tiểu tỷ muội, nàng cho Ô Linh Linh chuyển 5.000 khối, đồng thời biểu thị chính mình thời gian bình thường, còn có gia đình, giúp không được quá nhiều. Đồng thời, cũng đang khuyên Ô Linh Linh, trước đi tìm một cái bao ăn bao ở công tác, cách trương,